Ở Khoa học Thế giới mở phòng tình báo. Tác giả: Quỹ Cực Hy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 107 xin nhờ. Ta siêu dũng. Ngày thứ hai, tất cả phát triển ngay ngắn có thứ tự. Jin người thẩm thấu tiến vào ta cây tập đoàn cao tầng. Vô thanh vô tức hộp tối điều khiển dưới. Nhường tổ chức con rối ngồi trên xã trưởng bảo tọa. Shirakawa Yu bên này. Đối với đến tiếp sau phát triển cũng không tiếp tục quan tâm hứng thú. Ở đem cái kia đoạn đi theo quy trình video. Lấy hắc hổ A Phúc danh nghĩa ném cho Hanai sau đó. Ủy thác nhiệm vụ coi như hoàn thành. Sau khi tấm kia thẻ điện thoại bị hắn bẻ gãy ném xuống. Cắt đứt cùng Hanai hết thảy lui tới manh mối. Cho tới Conan bên này. Ở lục soát quá trình bên trong bị cảnh sát phát hiện. Hắn khắp toàn thân rách dưới. Chịu điểm nhẹ nhàng chảy ra. Ngày hôm nay còn ở trong bệnh viện. Quấn vài vòng băng vải nằm đây. Dù sao tiểu hài tử. Dù cho chịu điểm vết thương nhẹ. Cũng rất khiến người lo lắng. Gran ở lúc nghỉ chưa cố ý đến bệnh viện thăm hắn. Từng miếng cho hắn ăn húp cháo. Chi kỷ chăm sóc thời khắc. Cũng không nhịn được ôn hòa trách cứ dặn. Không được u Conan. Lần sau không thể còn như vậy lỗ mãng một người đuổi bắt người xấu. Đã nghe chưa? Ta biết rồi Ran tỉ tỉ. Conan mất tập trung theo tiếng. Nước đổ đầu vịt. Căn bản không làm sao suy nghĩ Ran nói. Hắn lúc này tâm tư. Toàn bộ đặt ở bệnh viện phòng bệnh TV nhỏ lên. Hình ảnh chính đang đưa tin ngày hôm qua vụ án. Sau đó là hôm qua phát sinh ở Shinjuku nổ tung án. Đến tiếp sau đưa tin. Từ hỏa bên trong phát hiện di thể. Đi qua giám định đối chiếu. Bị xác nhận vì là Takei tập đoàn xã trưởng. Takei Kazuhiko tiên sinh. Chấm ngoặc kép. Conan không chớp mắt nhìn chằm chằm TV. Xoa cằm nghiêm túc phân tích. Trong lòng có chút không nghĩ ra. Muốn nói ngày hôm qua cuối cùng. Hắn ngờ ngợ chỉ nhớ rõ. Cái kia tự xưng hắc hổ A Phúc phạm nhân. Khi nghe đến còi báo động sau. Đem đầu của hắn đập vào trên cây. Làm ngất. Đúng. Liền cùng mình nhỏ đi ngày ấy. Ở công viên nhiệt đới bị đánh lén một màn giống như đã từng quen biết. Này như kẻ tái phạm gõ ngất thủ pháp. Căn bản không có bất kỳ người nào khác có thể làm được. Hắc hổ A Phúc cùng lần trước tập kích chính mình. Cho mình chút xuống độc dược ra hỏa. Hẳn là cùng một người. Gõ ngất liền gõ ngất đi. Vốn là Conan cảm thấy. Lần này nên chỉ là chó cùng rứt dậu. Dù cho chính mình cực khổ một chút. Đến tiếp sau tới rồi cảnh sát cũng có thể tiếp quản hiện trường. Thành công bắt được hắc hổ A Phúc. Nhưng là vạn vạn không ngờ tới. Sau đó nghe Takagi hướng mình tiết lộ tin tức. Hắc hổ A Phúc cuối cùng từ đài cao nhảy xuống. Làm nổ xe van bên trong lượng lớn ngòi nổ. Làm ra hư hư thực thực tự mình chấm dứt hành vi. Sống chết không rõ. Điều này làm cho Conan có chút không nghĩ ra. Hành vi như vậy đến cùng có ý nghĩa gì? Chẳng lẽ là biết trốn không thoát? Liền như là điện ảnh trung bình diễn tử sĩ như vậy. Chính mình tự sát. Có thể như vậy cũng nói không thông a. Đối phương nếu là thật làm như vậy. Coi như quăng không chết. Cũng nhất định sẽ bị bom dư âm lan đến. Nổ thành mảnh vỡ. Lưu lại di thể dấu vết. Nhưng mà, cảnh sát điều tra một ngày, đừng nói di thể, liền ngay cả dư thừa một vệt máu cũng không tìm tới. Cả vụ án cuối cùng lấy Takei Kazuhiko thân bên trong ba thương tử vong chấm dứt. Ngoài ra, liên quan với hắc hổ A Phúc hết thảy manh mối gián đoạn. Không có bất kỳ điều tra tiến triển. Này rất sao, toàn bộ phát triển quá ly kỳ đi. Đã nhường hắn không có cách nào suy lý ra kết quả được rồi. Từ Shinjuku công viên ngắm cảnh đài cao nhảy xuống. Còn làm nổ lượng lớn ngòi nổ. Đổi người bình thường khẳng định chết đến mức không thể chết thêm. Có thể cái tên này cuối cùng nhưng tung tích không rõ. Sinh tử không biết. Conan chảo nắm tóc. Nghĩ phá đầu cũng không nghĩ ra hắc hổ A Phúc là dùng thủ pháp gì. Thoát ly hiện trường. Không. Hắn thậm chí ngay cả đối phương là sống hay chết đều không thể xác nhận. Hắc hổ A Phúc đến cùng chết rồi sao? Vẫn là nói thuận lợi thoát đi hiện trường. Đối phương giết chết Takei Kazuhiko mục đích đến cùng là cái gì? Thương mại chiến mâu thuẫn mà diễn hóa ra cừu hận. Có thể từ trước mắt tình báo đến xem. Takei tập đoàn từ hội đồng quản trị chúng tuyển ra một vị mới xã trưởng. Tiếp tục vận chuyển công ty. Các loại về mặt ý nghĩa đều rất bình thường. Đều rất không có kẽ hở. Nói chung tất cả liền như là câu đố hình dáng khói đen. Bao trùm bầu trời như thế. Đem chân tướng của sự kiện chôn vùi ở trong bóng tối. Conan khẽ cau mày. Suy nghĩ một lúc lâu. Cuối cùng không có kết quả thở dài khí. Cùng Ran chán ngán một lát sau. Suzuki Sonoko cũng chạy tới. Chỉ có điều. Cùng tới chăm sóc Conan Ran không giống. Nàng chỉ là đến tiếp đối phương lại đây. Thuận tiện nhìn Conan thôi. Nhìn thấy tiểu quỷ này đeo băng dáng vẻ sau. Sonoko ngược lại cũng có chút kinh ngạc hỏi hai câu nguyên nhân trải qua. Nghe xong chuyện đã xảy ra sau. Nàng cũng không khỏi nửa trào phúng cảm thán. Người tiểu quỷ này. Bình thường luôn là một bộ không sợ trời không sợ đất dáng vẻ. Lần này xong chưa? Nếm trải vị đắng đi. Hết. Ha ha. Chấm ngoặc kép. Conan mặt ngoài ngượng ngùng cười làm lành. Trong lòng đúng là không coi là chuyện to tát. Hắn chẳng qua là cảm thấy chính mình lần này xử lý có chút không quá chi tiết nhỏ. Cùng đồng hồ đeo tay phối hợp cũng không phải rất tốt. Lần sau hắn nói cái gì cũng muốn trước tiên dùng hắc khoa học kỹ thuật khống chế lại phạm nhân. Cướp đoạt phạm nhân hành động lực sau. Lại cùng với chính diện đối lập. Cho tới chạy trốn cái gì. Trong lòng hắn thật sự không hề nghĩ ngợi qua. Xin nhờ, ta siêu dũng có được hay không? Bề ngoài nhìn như đứa nhỏ. Nhưng tâm trí của chính mình. Nhưng là học sinh cấp 3 danh trinh thám A. Ngoặc kép, có điều. Lại nói ngược lại, gần nhất Tokyo đúng là vụ án nhiều lần phát đây. Mới không tới thời gian một tháng. Lại phát sinh vài cho nổ án. Án mạng hiện trường phạm nhân. Ly kỳ biến mất không còn tăm hơi cái gì. Luôn cảm thấy trong này cất giấu to lớn âm mưu. Sonoko nghiêm nghị nhìn về phía Ran. Nghiêm túc thảo luận. Nhưng mà một giây sau. Giọng nói của nàng bất thình lình biến đổi. Giả vờ âm u. Nói cách khác, yêu ma quỷ quái quấy phá, hoặc là đô thị truyền thuyết, chấm ngoặc kép, ha, ha ha, sao, làm sao có thể chứ? Sonoko ngươi không cần nói cười, Ran nuốt nước miếng, chính mình kết hợp ngữ cảnh từng cái đại vào, nhất thời bị Sonoko khủng bố ngữ khí làm cho khiếp sợ. Nói chuyện đều không lưu loát, Conan nhưng là có chút không nói gì. Là một cái kiên định chủ nghĩa duy vật người. Yêu ma quỷ quái cái gì? Coi như bị Conan tận mắt thấy. Hắn đều không nhất định sẽ tin. Ở vị này đại trinh thám trong lòng. Bất kỳ khó mà tin nổi hiện tượng. Cũng có thể dùng khoa học để giải thích. Liền, Conan lắc lắc đầu. An ủi Ran nói. Không có chuyện gì Ran tỉ tỉ. Nếu là thật có yêu ma quỷ quái. Liền dùng ngươi karate đô đánh bay nó. Nói tới cũng ung dung. Vậy cũng là quỷ quái a. Karate đô làm sao hữu hiệu? Chấm ngoặc kép, Ran có chút giờ khóc giờ cười. Nhưng cũng may ban ngày. Nàng còn không đến mức bị một câu nói làm cho khiếp sợ nửa ngày. Ở khúc nhạc dạo ngắn qua đi sau đó. Trước khi đi, Suzuki Sonoko mở miệng, hướng về Ran phát sinh cái mời. Đúng rồi Ran, hậu thiên, ngày kia. Có muốn tới hay không nhà ta mới xây biệt thự tham gia tụ hội. Tụ hội. Ran hơi sững sờ. Tỷ tỷ ta cùng nàng đại học thời kỳ. Mấy vị điện ảnh xã bằng hữu đồng thời. Đều là nam nữ trẻ tuổi. Có muốn tới hay không tham gia chút náo nhiệt. Ta còn dự định mời Hưu tiên sinh đồng thời đây. A, cái này. Chấm ngoặc kép. Ran nghe xong. Còn đang do dự có đi hay không. Conan cũng đã sáng mắt lên. Hưu tiên sinh, không nghi ngờ chút nào là chỉ Shirakawa Yu, dựa theo tên kia thích chiếm tiện nghi ra mặt dày tính cách. Nếu như Sonoko mời, đối phương 89 phần 10 sẽ có ghế. Đến thời điểm mình và Ran cũng đi, chẳng phải là có thể có cơ hội tiếp xúc cùng điều tra đối phương. Tuy rằng lần trước đối phương đe dọa nhường hắn rõ ràng trước mắt. Thế nhưng, tham gia tụ hội chuyện như vậy. song phương hoàn toàn là nhân trùng hợp mà tiến đến đồng thời. Không thể xem như là tận lực tiếp cận, không cần phải lo lắng đối phương uy hiếp. Còn nữa nói, nếu như điều kiện cho phép, liên quan với lần này nổ tung án, Conan cũng muốn tiến tới khía cạnh khác, nhìn Shirakawa Yu phản ứng. Dù sao, dựa theo chính mình suy lý đến phân tích, cái tên này rất có thể là Hắc Hổ A Phúc đồng bọn. Nếu đồng bọn vừa hoàn thành đồng thời nổ tung án, đồng thời còn tung tích không rõ, như vậy chính mình căn cứ tên kia phản ứng phán đoán, nói không chắc phải nhận được một ít mình muốn tình báo. Suy nghĩ, Conan tâm tình càng long lanh, ngoài miệng cũng là ngọt ngào, như cái tiểu đại nhân như thế. Khuyên Ran đáp ứng, có quan hệ gì? Ran tỷ tỷ, chúng ta đáp ứng Sonoko tỷ tỷ đi. Ngược lại hậu thiên, ngày kia, đại gia đều là ngày nghỉ, thời gian đầy đủ vô cùng. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ở Conan người bạn nhỏ nhõng nhẽo đòi hỏi dưới. Cuối cùng Ran thở dài, đáp ứng dự họp tụ hội, cho tới Sonoko, này sẽ đúng là có chút không nói gì nhìn kỹ Conan. Chính mình mời chính là Ran, quan ngươi Conan người bạn nhỏ chuyện gì a? Còn có, người đứa nhỏ này, làm sao cũng không sẽ cảm thấy thật không tiện a? Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.